Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, một đường theo dõi. Chuyến đi Hồng Kông máy bay bên trên. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao liền ngồi chung một chỗ. Vừa vặn dựa vào cửa sổ bên này. Lâm Nguyệt Giao ngồi ở bên trong. Diệp Trần liền ngồi ở bên cạnh. Ở hành lang bên này thì là đang ngồi một cái nhóc mập. Xem thể hình, chừng 180 cân. Vậy cặp mắt ti hí bên trong, lộ vẻ rất có thần. Trên lên máy bay sau đó, ánh mắt liền một mực ở Lâm Nguyệt Giao bên này vòng tới vòng lui. Tựa hồ sự chú ý cũng ở bên này. Diệp Trần chính là vô tình hay hữu ý đem thân thể càng nhích tới gần điểm Lâm Nguyệt Giao. Coi như là ngăn trở hắn tầm mắt, muốn xem vợ mình, không cửa, cũng không cho ngươi xem. Huynh đệ, biết một tí, nhóc mập đại khái là cảm thấy cứ không thấy được Lâm Nguyệt Giao. Liền từ trong lòng ngực lấy ra một gói thuốc lá, thuận miệng nói, có người nói, người đàn ông tới giữa, muốn kéo gần quan hệ, có lúc, chỉ cần một điếu thuốc mới có thể. Chỉ là đáng tiếc, Diệp Trần cũng không thích hút thuốc, cũng không có cái thói quen này, đối với đối phương đưa tới thuốc lá. Cũng là một chút cảm giác cũng không có. Xin lỗi, ta không hút thuốc lá. Diệp Trần trực tiếp cự tuyệt. Không hút thuốc lá à? Vậy coi như, nhóc mập cũng không có tiếp tục trong vấn đề này quấn quýt. Đem khói thu vào, sau đó cười híp mắt nói. Huynh đệ cũng là thiên hải tới sao? Diệp Trần chỉ là 10 phần bình thản đáp lại một chữ. Liền không nói gì thêm. Một bộ cũng không muốn để ý tới hắn dáng vẻ. Phàm là người thức thời, lúc này cũng không sẽ nói tiếp. Chỉ là mập mạp này rõ ràng còn không muốn buông tha. Người anh em, chúng ta nếu không đổi một chỗ ngồi đi. Ta muốn xem phong cảnh ngoài cửa sổ. Ta cái này chỗ ngồi thật sự là quá nhàm chán. Một chút muốn xem đồ cũng không thấy được. Nhóc mập thở dài nói, lộ vẻ rất không biết làm sao. Ngắm phong cảnh, kéo con bê, Diệp Trần một hồi bạch nhãn. Người nơi nào là thèm phong cảnh à? Rõ ràng là thèm dựa vào cửa sổ ngồi Nguyệt Giao. Nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Không đổi, ta cũng muốn ngắm phong cảnh. Diệp Trần lãnh đạm cự tuyệt. Trang gì đây? Vợ mình có thể sẽ không để cho người khác đi xem. Mình cũng xem không đủ. Càng không thể nào cho người khác cơ hội. Như vậy, ta cho ngươi tiền, coi như là ta mua ngươi cái chỗ ngồi này. Như thế nào? Nhóc mập vậy rất trực tiếp. Từ trong túi móc ra bóp tiền. Sau khi mở ra, lộ ra bên trong từng chồng màu đỏ tiền giấy. Đều là tiền mặt, nhìn qua, chừng hơn mấy ngàn khối. Vé phi cơ chuyến này cũng không quá mấy ngàn. Nếu là Diệp Trần muốn số tiền này, thì chẳng khác nào là chuyến này tiền vé phi cơ đều không hoa. Một chuyến tiền vé phi cơ, chỉ là đổi một cái thành tựu, đối với người bình thường mà nói, cũng đã là rất tính toán chuyện. Dĩ nhiên, vậy chỉ là đối với người bình thường mà nói, Diệp Trần giống như là kém số tiền này người sao? Không đổi, Diệp Trần vẫn là dầu muối không vào lắc đầu một cái. Nói, ta đối với tiền không có hứng thú, người vẫn là ngồi ở chỗ này đi, hoặc là người đi tìm người khác đổi chỗ ngồi cũng có thể. Đối với tiền không có hứng thú. Nhóc mập một hồi không nói. Tên này ở trang cái gì so đâu. Người lấy là ngươi là ti kiêu vị kia ông chủ mã à. Còn đối với tiền không có hứng thú. Người ta giá trị con người đều vượt qua mấy trăm tỷ. Nói đúng tiền không có hứng thú cũng được đi. Một mình ngươi ngồi khoang thường người. Còn nói đối với tiền không có hứng thú. Thật đúng là sẽ làm ra vẻ, một chút đều không che giấu. Huynh đệ, mấy ngàn khối đã không ít, ngươi phải thức thời. Nhóc mập kiên nhẫn nói, xem ngươi bộ dáng này ăn mặc vậy, ngày thường khẳng định tiền lương vậy không cao lắm đi. Ở trong thành phố sinh hoạt, là cần rất nhiều tiền. Ngươi thật không muốn cái này sao? Như vậy, ta có thể cho ngươi 10 ngàn. Như thế nào? Nhóc mập gặp Diệp Trần không có động tĩnh, cũng chỉ có thể tiếp tục gia tăng trước tiền đặt cuộc. Dẫu sao, bên trong vị mỹ nữ kia nhưng mà khó gặp. Đến Hồng Kông, nếu như có thể cầm bên trong cô gái đẹp kia ước trên. Có thể thì thật thư thái. Đến lúc đó, và nàng cùng dạo chơi Hồng Kông, thì thật tuyệt. Chuyến này, cũng sẽ không hư chuyến này. Chính là 10.000 khối. Ngược lại cũng chịu tốn. 10.000, Diệp Trần cũng là cười. Mập mạp này thật đúng là hết hy vọng không thay đổi à. Vì một cái chỗ ngồi, 10.000 khối cũng chịu tốn. Một chút cũng không biết đau lòng. Như thế nào? Đổi sao? Nhóc mập lại hỏi một câu. Không đổi. Ai ngờ, ở nhóc mập vô cùng mong đợi ánh mắt dưới, Diệp Trần như cũ cự tuyệt. Cái này làm cho nhóc mập rất là không biết làm sao. Tên này thật đúng là dầu muối không vào à. 10.000 khối đều không muốn. Coi là ngươi tàn nhẫn. Nhóc mập là hoàn toàn bế tắc. Đầu năm nay, còn có người không lấy tiền. Đích xác là ít gặp. Diệp Trần mới vừa nói xong. Còn chưa kịp nói gì. Bên cạnh Lâm Nguyệt Giao bỗng nhiên đưa tới một cái tay. Ở Diệp Trần trên cánh tay bấm một tí. Ừ, chuyện gì xảy ra? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Nhìn sang thời điểm, Lâm Nguyệt Giao vẫn là nhắm mắt lại. Giả bộ ngủ, xem cái bộ dáng này. Lâm Nguyệt Giao chính là ở giả bộ ngủ mà thôi. Mới vừa rồi hắn và nhóc mập đối thoại nhất định là bị nàng nghe được. Là mượn cái này cơ hội để diễn tả bất mãn. Diệp Trần trong lòng cười một tiếng. Không nói gì nữa. Từ Thiên Hải đến Hồng Kông. Còn cần 5 tiếng. Diệp Trần nửa đường đi một vào phòng rửa tay. Lúc trở lại. Nhưng phát hiện mập mạp kia đã dành trước một bước đem hắn chỗ ngồi cho ngồi ở. Thấy Diệp Trần trở về. Còn chẳng biết xấu hổ cười lên. Một bộ ngươi có thể làm sao dáng vẻ. Ngồi về tới đi. Diệp Trần giọng bình tĩnh, mở miệng nói một câu, như vậy vô lại hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Tốt nhất biện pháp, chính là để cho bọn họ biết thống khổ. Bất quá trên phi cơ, hắn còn không muốn xuống tay tàn nhẫn, cho nên chỉ là bình tĩnh nói liền một câu. Muốn để cho hắn bình tĩnh một tí, mình ngoan ngoãn đi ra. Nếu không, hắn thì phải không khách khí. Từ xưa đều là tiên lễ hậu binh. Đây là Diệp Trần thói quen. Nếu như hắn muốn làm chết, vậy Diệp Trần vậy sẽ không khách khí. Huynh đệ, không phải là một cái chỗ ngồi mà. Không muốn như thế tích cực à? Nhóc mập ánh mắt nhỏ hơi híp, thuận miệng nói. Chúng ta liền đổi một tí. Không đánh xiết, đây là 10.000 đồng tiền. Ta có thể cho ngươi. Coi như là ta mua. Như thế nào? Ép mua ép bán. Diệp Trần còn thật không có cái thói quen này. Nói, cũng đối với tiền không có hứng thú. 5 giây, mình trở về, nếu không, ta tự mình ra tay. Diệp Trần lạnh lùng nói. Người động thủ, nhóc mập một bộ không lo ngại gì dáng vẻ. Cười nói, người anh em, ta có 180 cân đâu. Ta không đứng lên, người chẳng lẽ còn có thể cầm ta xốc lên tới à? Nhóc mập một điểm này vẫn là có tự tin, bởi vì hắn trọng lượng có thể là rất cao. Chính hắn không dậy nổi thân, liền Diệp Trần cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, làm sao có thể cầm hắn xốc lên tới? Tuyệt đối không khả năng. Cứ như vậy, hắn cái chỗ ngồi này cũng chỉ căn bản chiếm định. Không đứng lên, Diệp Trần cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước, một cái tay bắt được đối phương cổ. Dễ như trở bàn tay xách lên. Bành. Diệp Trần tạm thời dùng sức quá mạnh. Đem đối phương đầu cũng thọt tới khoang máy bay trên. Ai u này. Chấm ngoặc kép. Nhóc mập đầu liền trực tiếp đụng vào phía trên. Kêu to một tiếng. Đau là nhe răng tét miệng. Bành. Ngay sau đó. Hắn liền bị trực tiếp vứt xuống trên ghế. Ngắn ngủn trong khoảng khắc. Hắn liền từ cái ghế bên cạnh. Ngồi vào mình vốn là trên ghế. Một hơi một tí, Diệp Trần từ hắn bên cạnh vượt qua, ngồi ở trên cái ghế của mình. Người anh em, người thật sự là tuyệt, cho ngươi đưa tiền ngươi đều không có muốn không? Nhóc mập rất buồn rầu. Ở buồn rầu Diệp Trần khí lực lớn đồng thời, tên này còn có thể không muốn cái này 10.000 đồng tiền. Thật không phải là người bình thường có thể làm ra sự việc. Chút tiền này, ta còn không để ở trong lòng. Chính ngươi giữ lại dùng đi. Diệp Trần khinh thường vung tay lên. Chính là 10.000 khối cũng muốn cầm tới thu mua mình. cũng quá coi thường mình đi. Nhóc mập rất buồn rầu, rất bực bội, đời người lần đầu tiên đưa như thế tiền cho người ta, lại còn không ai muốn. Ý gì? Cái này 10.000 khối đi hội sở chơi không thơm không? Tên này thật đúng là một cái đầu gỗ, một chút cũng không biết biến báo à? Coi là ngươi tàn nhẫn. Nhóc mập cũng chỉ có thể bỏ lại một câu lời độc ác, coi như là buông tha đối với Diệp Trần tiến công chiếm đóng. Cái đó chỗ ngồi, hắn cũng là không đụng tới. 5 giờ trôi qua, máy bay đáp xuống Hồng Kông sân bay. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao một nhóm người cùng đi ra khỏi máy bay. Người anh em, các ngươi là tới làm chi à? Nhóc mập còn có chút không hết hy vọng, bu lại, hỏi một câu, và ngươi có quan hệ thế nào? Diệp Trần liếc một cái, tên này hãy cùng thuốc dán chó ra như nhau, gắt gao dính ở bên này, bỏ mặc làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được như nhau. Cái này không hỏi một chút mà. Nhóc mập lại ăn một lần bế môn canh, là hoàn toàn hết ý kiến. Hắn cũng biết, mình muốn ở Diệp Trần nơi này đạt được một chút tin tức sợ là không cơ hội. Cũng chỉ có thể buông tha. Nếu quả thật có duyên phận, bọn họ có lẽ ở Hồng Kông còn có thể gặp phải đâu. Sau đó, hắn cũng chỉ biến mất ở như biển người bên trong, không có xuất hiện lại. Thế nào? Lâm Nguyệt Giao cầm mình hành lý, vừa mới chuẩn bị đi, nhưng thấy được sau lưng Diệp Trần một hơi một tí, ánh mắt đang nhìn chằm chằm trước mặt cách đó không xa địa phương nhìn, tựa hồ là ở xem thứ gì trọng yếu. Không có sao, Diệp Trần hơi quơ quơ thần, xông lên Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, lại lắc đầu, nói, ta vội tới ngươi cầm cái dương đi. Nói xong, liền đi tới, tiếp theo Lâm Nguyệt Giao cái dương, đi bên ngoài phi trường đi. Mới vừa, hắn ở trong đám người một mắt liền phong tỏa một người. Người nọ, tựa hồ là xông lên mình tới. Một bộ quần áo đen, trên lưng cõng một cái hộp. Từ mình vừa xuất hiện, liền theo dõi mình. Rõ ràng chính là xông lên mình tới. Có thể mình là lần thứ nhất tới Hồng Kông à? Ở Hồng Kông, cũng là không có gì địch nhân. Tại sao, người này ban đầu liền trực tiếp nhắm vào mình? Diệp Trần muốn không rõ ràng, dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ. Người nọ bất quá ám kình đại tông sư thực lực, đang bình thường người bên trong, hoặc giả là một người có năng lực, nhưng ở trước mặt mình, vậy bất quá chỉ là một chuyện tiếu lâm. Chỉ cần không bị thương đến Lâm Nguyệt Giao các người, hết thảy đều dễ nói. Đoàn người ra sân bay, ngồi lên xe, liền hướng khách sạn đi. Bọn họ một cũng sớm đã ở Hồng Kông bên này định xong khách sạn. Lần này tới, vậy liền trực tiếp vào ở đi liền. Đến trong khách sạn, Diệp Trần gian phòng ngay tại Lâm Nguyệt Giao cách vách. Rất gần, trên căn bản phát sinh điểm gì, cũng có thể nghe đến động tĩnh. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nhớ, ta chưa có trở về trước. Các ngươi cũng không muốn xảy ra cửa khách sạn. Biết chưa, Diệp Trần ở trước khi đi, hướng Lâm Nguyệt Giao dặn dò một câu, bởi vì hắn không xác thực định trước người nọ là xông lên mình tới, vẫn là xông lên công ty châu báu những người này tới. Vì an toàn khởi kiến, hắn quyết định đi ra ngoài trước dò xét một tí, đem đối phương tìm cho ra. Như vậy có thể bài trừ nguy hiểm, bảo đảm Lâm Nguyệt Giao đám người an toàn. Được, Lâm Nguyệt Giao vốn là muốn hỏi tại sao, nhưng nhìn Diệp Trần như vậy nghiêm túc, cũng không nói gì nữa. Trực tiếp đáp ứng, bởi vì nàng tin tưởng Diệp Trần. Diệp Trần cho tới bây giờ sẽ không nói láo, càng sẽ không bẩn thỉu. Nếu như vậy, còn có cái gì tốt hỏi đâu. Đều giao cho Diệp Trần làm là được. Đi ra khách sạn, như vậy bị người tỏa định cảm giác lần nữa đi ra. Đến Diệp Trần loại tầng thứ này, đối với chung quanh hơi thở cảm ứng là vô cùng mãnh liệt. Phổ thông người đi đường, có lẽ ở đi qua thời điểm, vậy sẽ xem Diệp Trần như nhau. Nhưng cái này loại nhìn chăm chú cảm ứng vô cùng bình tĩnh, vô cùng đạm bạc, mà như vậy vẫn nhìn chằm chằm vào người xem. Loại cảm ứng này sẽ vô cùng mãnh liệt. Diệp Trần lập tức liền có thể xác định đi ra. Một đường qua lại, đi qua khu náo nhiệt, sẽ có rất nhiều đường phố. Người đi trên đường vậy rất nhiều, mà Diệp Trần như cụ có thể cảm giác được. Sau lưng vậy cổ như gai ở lưng cảm giác. Theo dõi, quả nhiên là xông lên mình tới. Diệp Trần dứt khoát cũng chưa có lại đi đại lộ, mà là đi nổi lên đường mòn. Càng đi càng lệch tích, người chung quanh cũng chỉ càng ngày càng thiếu. Rất nhanh, liền đến một nơi vắng vẻ ngoại ô. Đi ra đi, Diệp Trần hướng chung quanh kêu một tiếng. Trực tiếp nói, đi theo ta một đường. Cũng nên đi ra rồi hả? Cần gì phải trốn trốn tránh tránh đâu. Hưu, chấm ngoặc kép, rất nhanh, một giọng nói vang lên. Chỉ gặp từ cách đó không xa, một cái bóng đen từ xa đến gần, đi thẳng đến Diệp Trần bên cạnh. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.